cũng như kỳ trước, thì luôn luôn chúng ta nên nhớ rằng đạo Phật cũng như tất cả tôn giáo khác và cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh từ trước, bây giờ và mãi mãi về sau, thì vấn đề sống chết vẫn là vấn đề rai rứt, nhức nhối và trăn trở nhất của con người chúng ta. Mà từ xưa giờ, từ Thái tử Siddhartha sanh ra, thì 62 tôn giáo bạn đã giải quyết mà không xong. Ai nói đúng tưởng là xong, nhưng mà không xong. Đó chỉ là pháp môn cải sửa, đối trị, thay thế cảnh giới xấu thành cảnh giới tốt, thay thế cái xiềng cây xiềng sắt qua cái xiềng vàng, thay thế cái lòng nhỏ bằng cái lòng lớn. Thế là trống kẹt trong cái lòng cái xiềng. Chỉ khi Thái tử Siddhartha thấy được cái đó, là đi 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày dưới cội Bồ Đề, Ngài mới tìm ra đạo Phật. Từ đó mới có tứ sa môn quả. Thì hôm nay tôi không giảng dài nữa, tôi đã nói nhiều lần rồi. Thì chúng ta đi qua đạo Phật. Mà đạo Phật là cái gì? Nó khác với 62 tôn giáo bạn hay là một thứ? Nói khác thì sai, nói một thứ thì trật. Rồi thì tôi xin thí dụ để quý vị hiểu. Ví dụ thì không phải là sự thật, nhưng mà quý vị nương vào đó, quý vị sẽ thấy được sự thật. Thì cuộc đời này nó giống như cái dòng nước biển vậy. Quý vị ra ngoài biển ngồi, hoặc ngoài sông, sông thì không rõ lắm vì nó quá nhỏ, còn biển thì nó bao la. Quý vị sẽ thấy cái dòng nước biển nó trôi chảy một cách lặng lẽ, im lìm, nó bao la. Chúng ta thí dụ như vô lượng vô biên, nó không có ngần mé. Nhưng vì một chút mờ mờ của cái dòng sông đó, chúng ta kêu, thường trong đạo Phật kêu là vô minh. Vô là không, minh là sáng, mờ mờ. Do đó mới nổi lên những cái lượng sóng. Thì sóng này không phải là dòng nước tạo, mà chính là gió tham sân si, gió bát phong. Thì chúng ta ngồi ngoài biển, chúng ta thấy lúc mà không có gió thì biển nó chảy một cách lặng lẽ. Thì cái biển này ví như cái linh hồn của chúng ta, nó không bao giờ mất, nhưng mà nó cứ lặng lẽ lờ đờ nó trôi. Thì do chứa mờ mờ đó, nó trôi đó, thì trong đạo Phật kêu là vô minh hay là ngu si. Rồi từ đó mới có sự tham lam. Hãy ngu mê thì hành động tham lam, lời nói cũng tham lam. Thành ra cái si mê trường đạo Phật kêu là cái tâm. Thì những cái lượng sống này đó, tức là chúng ta bây giờ có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, và có những cái cảm giác, những cái tư tưởng. Thành ra rất nhiều. Mà tóm lại Đức Phật nói có ba cái thôi. Một là sắc thân, hai là cảm giác, ba là tư tưởng. Sắc thân là chúng ta biết rồi, mắt tai mũi lưỡi thân đây. Cảm giác là một cái biết mà chưa phân biệt. Biết dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Nó nương vào sắc thân là mắt tai mũi lưỡi thân ốc để phát hiện ra cái cảm giác dễ khó, không dễ không khó. Mỗi vị nhận lấy trong sắc thân mình nha. Chúng ta đau khổ cũng do sắc thân này, mà chúng ta cải sửa để được hạnh phúc cũng ở sắc thân này, mà chúng ta thành Phật cũng ở sắc thân này. Do cái nhận thức khác nhau mà sự đau khổ có khác nhau. Thì hôm nay tôi xin nói về cái nhận thức, mới gọi mấy vị thường kêu là chữ tâm đó, hay mình kêu là cái biết, hay còn kêu là cái phân biệt, hay còn kêu là tư tưởng. Nhiều danh từ lắm, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ về danh từ. Hiểu rõ ở đâu? Ở ngay trong sắc thân này. Một chút nữa quý vị trả bài nha, chứ không phải tôi giảng hoài, tôi giảng nhiều lần rồi. Thì tôi có cái danh sách chúng tôi đọc, Những người nào mà kha khá đó thì hôm nay tôi kêu ạ. Còn mấy người mới quá tôi không dám đụng tới đâu. Không? Đụng rồi rung quá, xỉu xỉu ở đây rồi kẹt cho tôi. Không? Nhưng mà có cái cô gì đó, cô pháp lý giỏi lắm. Mà biết đâu biết cô bệnh sao mà lần cô trả hay lắm à, lanh lắm. Kêu mà cái cầm cái micro là rung hết trơn. Nếu điều muốn xỉu muốn ngất đó thôi tôi chặn lại không dám. Thành ra đây thì có ba top người. Thì tôi không nhớ, tôi truyền giới nhiều quá đi. Thì top người của đệ tử Phật Thích Ca đó thì đa số hồi xưa thời sư trưởng là kéo dài tới tôi về đây năm 83. Thì dòng họ đó giờ họ Ngọc. Nghe không? Còn Thiện Nam thì chú Thiện. Nghe không? Thì đó là mấy người cố cụ xưa đó. Thì đa số là giỏi. Tôi nói chú đa số tức là có một số cũng không giỏi gì. Lâu thì lâu. Chẳng hạn như là thôi tôi không kể tên ra. Có mấy người rất là lâu Phật Thiền Sư Trưởng giờ mà pháp lý chả biết gì hết. Mà chúng ta biết pháp lý là thầy của ba đời chư Phật, thầy của tất cả mọi người. Pháp lý là gì? Là cái tâm, là cái hiểu biết. Tâm nó có mấy thứ, nó có vô lượng thứ. Nhưng mà đại khái đó có một cái tâm tư tưởng thì tạo ra tam giới, tức là chúng ta bây giờ. Còn mà cái tâm quan trọng nhất đó là cái tâm bát nhã, tức là sát na, tức là cái dòng nước tôi nói hồi nãy đó. Thì cái dòng nước này với cái lượng sống là cái tâm tam giới. Mà cái dòng nước với cái sống là khác hay là một hay hai thì chúng ta thấy là khó nói đó. Rời nước không có sống và rời sống không có nước. Nhưng mà sống nó nương vào nước, nhờ cái gió bát phong nó nổi lên những cái lượng sống. Thì chính cái gió tham sân si bát phong này đã làm mượn cái dòng nước để tạo ra cái lượng sống tam giới này, có thân, có cảm giác, có tư tưởng. Thì tư tưởng là tâm mà đó là vọng tâm. Còn cái biết của dòng nước đó thì đó là chân tâm. Mà chân tâm thì nó không có vấn đề biết, mà cũng không có vấn đề không biết. Cái khó là ở chỗ đó phải nhận được chân tâm là Phật. Mà nhận ở đâu? Nhận ngay trong sống. Nó không phải là sống mà nó không khác với sống. Còn sống đó thì nó có cái nhận biết và có cái đối tượng nhận biết. Còn dòng nước thì nó không có đối tượng, mà nhờ không đối tượng cho nên nó biết hết. Nó biết cái nhận thức của sống và đối tượng của sống. Thành ra nói với sống không khác. Nhưng mà sống sanh lên nhận thức rồi diệt, nó lúc nào cũng lặng lẽ trôi. Thành ra 62 tôn giáo thì cái chạy theo sống. Cũng như bây giờ chúng ta chạy theo sắc thân này. Sắc thân này có cái thân bên ngoài. Cái thân bên trong là chỗ cảm giác phát hiện độc đáo nhất. Và cái sắc thân không ngoài không trong, đó là chỗ tư tưởng phát hiện. Có bấy nhiêu thôi. Sắc thân bên ngoài này đó thì ăn sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ, kêu là cõi dục. Dục của dục giới có sự ham muốn và chết còn nguyên thân, rồi phải thiêu để lâu nó thúi chịu không nổi. Phải ăn cơm cháo, rồi thấy sắc đẹp thì thích, nhất là sắc đẹp của người khác phái. Rồi thấy tiền bạc thì ham, thấy danh lợi người ta khen mình thì thích, đưa lên cao thì khoái. Sắc tài rồi danh lợi, rồi ăn uống, ăn muốn ăn đồ ngon. Rồi mặc thích mặc đồ tốt, ở thích ở nhà lầu cao, chùa to hay là nhà to cột lớn. Bệnh thì thích ăn, bệnh thích sang trọng, ở những cái phòng cho nó đầy đủ tiện nghi. Còn cõi trời sắc giới người ta sợ cái đó rồi. Thành ra cõi trời sắc giới đó không có nam căn nữ căn, ta là trượng phu thôi. Đó là những người giữ tám giới đó, không có vợ chồng gì hết. Nhưng mà đó cũng là cái xiềng vàng thôi. Thì hết phước, hết tuổi thọ rồi cũng phải chết. Rồi bỏ cái đó qua cõi trời vô sắc, là không có sắc thân bên ngoài, không sắc thân bên trong, chỉ sống bằng cái tưởng tượng, tư tưởng cao thượng vô cùng. Mà tư tưởng chúng ta nên nhớ nó rất là vi tế. Nó là cõi vô hình, không có sắc thân vô sắc, nhưng mà vẫn có tư tưởng phân biệt. Rồi nó cũng phải hoại thôi. thì có đó chúng ta học sao sao. Đây tôi nói đại khái thôi. Nhưng mà tất cả những cái tam giới này, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, đều nương vào cõi tịnh độ, tức là cõi sát na dòng nước, để tạo nên những cái lượng sống. Mà hãy sống thì có giới hạn, có điều kiện thì mới tạo nên sống được. Cũng như chúng ta bây giờ sống là phải có điều kiện. Nhưng mà trong cái sắc thân này, trong cái cảm giác, trong tư tưởng là có một cái phi điều kiện, đó là dòng nước linh hồn. Mà chúng ta có nhận được nó đâu? Mà nó ở đâu? Ở ngay trong sắc thân, ở ngay trong cảm giác, ở ngay trong tư tưởng. Mà nhớ là sắc thân, cảm giác, tư tưởng cũng là một, mà một là sai, mà ba là trật. Nó tiến quá cao hơn. Như sắc thân thì chúng ta dễ thấy, còn sắc thân thứ hai thì hơi khó thấy, đó là những dây thần kinh. Ai có học lớp 12 thì biết, mà ai có làm bác sĩ thì thường thường mổ là mổ cái đó. Mắt thì dây thần kinh thị giác, tai thần kinh tính giác, mũi thì thần kinh khứu giác, lưỡi thần kinh sắc thân là thần sinh xúc giác, tức là dây gân đó. Dây gân với cái thịt này nó khác đó, nó cũng là đất nước lửa gió thôi, nhưng mà thịt thì nó thô tháo, chích thịt thì nó đau, mà đau ít, còn chích gân thì nó đau nhiều. Chúng ta khi mà bị phù rồi nó kêu áp xe gì đó thì nó nhức chuột không nổi, còn chích thịt nó nhức chút thôi. Chúng ta để ý cái thân đó là thân thứ hai, chỗ mà cảm giác phát hiện rõ rệt nhất. Còn thân thứ ba là cái óc, chúng ta kêu nhũng não, chỉ có tư tưởng thôi. Mà chúng ta nên nhớ một điều, khi mà cảm giác nó mượn dây thần kinh để phát hiện rồi thì dây thần kinh không phải là cảm giác. Quý vị sườn lầm cái chỗ đó là không đi sâu vào đạo Phật được. Cũng như cái ống loa nó phát ra tiếng nói, thì tiếng nói này không phải của ống loa mà là của làn sóng. Thì khi cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó là của cảm giác. Nó mượn cái lưỡi ăn món đồ, rồi cái cảm giác dễ chịu mượn cái lưỡi, cái dây thần kinh, cái gai trên lưỡi để mà phát hiện cái đó. Thì cái lưỡi không phải là cảm giác, mà cái cơ quan làm phát hiện cái cảm giác thôi. Chúng ta phải hiểu điều đó để chúng ta đi sâu vào con người chúng ta, và chúng ta mới giải thoát được. Nghe không? Đó là tôi nhắc lại thôi. Còn cái cõi tịnh độ đó thì nó không có đối tượng. Chẳng hạn như bây giờ tôi thấy cái ca thì phải có con mắt, và đối tượng của tôi là cái ca. Rồi cái cảm giác mới mượn con mắt thấy cái ca, cái ca mới nằm trên trồng đen, thì dây thần kinh nó mới rung động, thì mới cảm giác mới mượn cái rung động dây thần kinh để phát hiện cái dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Thì cái này là cảm giác chứ không phải là dây thần kinh mất. Nhưng mà không có dây thần kinh thì cảm giác nó không phát hiện được. Cũng như không có ông loa thì cái làn sóng không phát ra tiếng nói được. Phải có điều kiện, tức là có ông loa tốt. Cũng như giờ tôi nói đây nè, thì cái micro này phát ra tiếng nói, mà tiếng nói không phải micro, mà là cái âm thanh của tôi mượn nó để phát ra. Quý vị phải hiểu chỗ đó thì mới thể đi sâu vào đạo Phật được. Thành ra cái cảm giác cũng chưa phải là chân tâm, mà nó thông minh hơn, nó vi tế hơn. Đó, rồi bây giờ tới cái tịnh độ, tức là cái chân tâm, thì nó không phải là cảm giác, mà nó không khác cảm giác. Cũng như bây giờ tôi biết, tôi biết tôi đang nhìn cái ca. Cái phân biệt của tôi là cảm giác. Cảm giác mượn dây thần kinh mắt để biết cái ca này dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Thì tất nhiên phải có cảm giác và có đối tượng là cái ca, có hai. Thấy là thấy một cái gì, cảm giác là cảm giác một cái gì, phân biệt là phân biệt một cái gì. Thì cái gì đó là đối tượng. Thì chúng ta đang sống trong trạng thái đó, luôn luôn có một cặp đi đôi, thế giới của tương đối. Nhưng ngay trong đó có một cái thế giới tuyệt đối, một thế giới tịnh độ, thế giới của Phật nằm trong đó. Tức là khi tôi biết cái ca thì tôi biết rằng có con mắt tiếp xúc với cái ca, thì cái ca nằm ở trên tròng đen của tôi, và dây thần kinh thị giác mới rung động, cảm giác mới mượn cái đó. Cảm giác là cái biết, mượn cái rung động đó cho cái dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó. Thì cái này là cái luân hồi. Cái cảm giác này là giọng, cái ca là giọng còn dữ hơn nữa, con mắt còn giọng dữ hơn nữa. Thành ra con mắt, cái ca đó thuộc về thân, tức là sắc trần, vật lý. Còn cái cảm giác nó thuộc về tâm. Rồi bây giờ nếu mà tôi nhận được cái lặng lẽ, lặng lẽ thì nó không có thân, không có tâm, nó chỉ là, nó là cái năng lực thôi, nó là thức biến thôi, nó trùm khắp khắp nơi, không thể diễn tả nó được, nhưng mình cảm nhận được nó. Bây giờ tôi lặng lẽ, tôi biết rằng tôi đang nhìn cái ca, tôi đang có cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó về cái ca, thì cái này nó bao trùm cả cảm giác, bao trùm cả cái ca, nó bao trùm cả cảm giác dễ chịu, không dễ không khó, nó biết hết. Giống như cái gương vậy, cái kiến quý vị soi mặt, khi quý vị đứng trước kiến thì tất cả mắt tai mũi lưỡi quý vị hiện trong kiến đó. Nhưng mà cái hình ở trong kiến không phải là quý vị, không phải là kiến. Kiến luôn luôn nó trong suốt, nó nhận tất cả rồi nó phản ứng trả lời hết tất cả. Khi cái hình đi mất thì nó vẫn trong. Thành ra đạo Phật thường kêu cái cửa chùa, kêu là cửa không. Không không phải là không có, không đây nghĩa là không có gì hết, mà là có tất cả. Thì cái lặng lẽ biết rằng tôi đang nhận biết cái ca, thì có con mắt, có cái ca, và có cái cảm giác mượn dây thần kinh để phát hiện, thì nó biết hết. Nhưng mà nó không phải là cảm giác, không phải là cái ca, không phải là con mắt, mà nó là tất cả. Đôi khi cái ca này bể, đem đi chỗ khác, không còn con mắt, không còn nhìn nữa, thì cái biết này, cái lặng lẽ vẫn còn. Nó biết rằng không có vật gì nữa hết. Thì cái biết này chính là Phật, là chân tâm. Quý vị nhận ngay bây giờ, quý vị làm Phật ngay bây giờ. Là nó đạo Phật đâu có khó. Nhưng mà rất khó. Từ xưa giờ chúng ta cứ nhận cái biết bằng phân biệt. Biết dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Thế là tiếp tục luân hồi sanh diệt. Ngay bây giờ là ngạ quỷ súc sanh Atula. Cái biết này là cái biết của giọng, của bốn đường ác. Hiểu kịp không? Đại khái là như vậy. Còn bây giờ ngay cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh này, tham sân si này, mình biết mình đang có cái tham. Thì cái tham này nó thuộc về cảm giác tư tưởng, chứ không phải cái biết. Thì mình lặng lẽ mình nhận nó, mà đừng có chạy theo nó, đừng có dính mắt với nó. Mình cứ trở về cái biết. Còn nó khởi lên nữa, biết nó khởi lên, nó diễn biến, biết nó diễn biến, mà mình không có diễn biến. Rồi nó chấm dứt, biết nó chấm dứt, mà cái biết không có chấm dứt. Nó dễ vậy đó, nhưng mà rất khó. Tôi cho quý vị làm 10 kiếp nữa, tức là sanh lên ma sắc thân 10 lần nữa chưa chắc là xong. Nhưng mà nếu quý vị trong hoàn cảnh thuận tiện, vào giáo hội của Phật Thích Ca, Thích Ca chết vào giáo hội Phật Di Đà, thì chừng 7 ngày quý vị đắc A La Hán liền. Còn nghe ngài thuyết một lần thì đắc quả nhập lưu liền. Còn nếu tôi cũng thuyết giống ngài thì quý vị nghe tôi 100 lần cũng chưa nhập lưu được. Mà Đức Phật thuyết một lần là nhập lưu. Tôi thuyết có thể cả 100 lần, mà nếu tôi có đắc á, tôi không đắc thì quý vị cũng chớ giới thôi. Thành ra cái vấn đề người mẫu giáo, người sơ cơ, thì cái trường học cô giáo thầy giáo dạy rất là quan trọng đối với người đó. Cái hoàn cảnh rất là quan trọng, nó chiếm hết 80-90% cái đạo quả của chúng ta. Thành ra người nhập lưu đó phải nhờ thầy sáng bạn lành, có giới định huệ cho đàng hoàng. Mà giới là gì? Quý vị cũng biết biết giới là cái gì không? Đó, sau này tôi giảng rồi sau tôi hỏi lại đó. Giới là phải gần thầy sáng bạn lành, tránh xa điều ác, gần những người hiền, thì chúng ta mới giữ giới được. Còn bây giờ quý vị giữ không sát sanh, phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, quý vị nói thì hay. Nhưng bởi vì không sát sanh mà gần mấy người nhậu nhẹt tối ngày, quý vị ăn chay được không? Chính tôi hồi xưa tôi đi dạy vậy, trong trường học 10 thầy giáo, có mình tôi ăn chay à? Thì nó khác người ta, khác nó phá. Nhất là đi những đám cưới của học trò tôi thì đã tu rồi, đâu có đi đám cưới. Nhưng mà học sinh, học trò của mình, nó thỉnh mình đi, nó đời con có một lần là thầy, thầy phải đi. Dù con muốn thật không thầy phải đi. Tôi nói thầy ăn chay trường mà, ăn chay trường thì con làm chay cho thầy. Nó gọi làm sao? Thì ngồi chung với mấy thầy kia mà con để đồ chay riêng cho thầy, làm sao ăn được? Mấy chính thầy giáo kia nó bốc đồ mặn nó bỏ vô, giỡn mà. Rồi không lẽ mình giận? Tôi rồi phải chịu mình bốc ra rồi nó để vô, thì mà ăn một hai miếng cho nó đỡ rồi về nhà ăn thêm. Tôi là phải vậy. Là nó khó lắm, đời mà nó không tu mình không tu được. Thành ra muốn tu vậy quý vị phải gần thầy sáng bạn lành, đi chùa thường. Mà chùa mà gặp sư trụ trì mà không đàng hoàng nữa thì còn chết nữa. Có nhiều trụ trì ta không có ăn chay nữa, ăn 10 ngày hoặc là 5 ngày vậy thôi. Rồi như vậy là một đám ô tạp rồi mình vô đó làm sao? Mà nếu gặp Phật thất mà sư trụ trì đàng hoàng, Phật tử có tu nữa, thì bây giờ mình không tu cũng không được. Bây giờ thế vậy ta ngồi nghe Pháp đây, ta ngồi niệm Phật, mình xuống dưới mình nằm ngủ được không? Hay nằm ở đây ngủ được không? Mình cũng còn cái tầm xấu hổ chứ. Thành ra tu là phải tập sống chung, gần thầy sáng bạn lành. Mà làm sao biết là thầy sáng, làm sao biết bạn lành? Thì Đức Phật đã có giảng trước rồi. Ông thầy, ông Phật tử bạn nào phải có giữ giới, có định, có tuệ. Mà giới là gì? Thì mình học rồi, năm giới, tám giới, 10 giới. Năm giới là Phật tử đây. Còn tám giới là những người bắt đầu đi vào cõi trời sắc giới, là dễ qua đạo Phật. Mà cái tám giới không phải là giới. Có năm giới đầu là giới, ba cái giới sau là cái hạnh. Hạnh là gì ha? Để ý sao tôi hỏi à? Đây là tôi giảng á. Rồi lần lần trả bài tôi hỏi đó. Hạnh là cái tư cách. Giới đó thì nếu mình không giữ, hại mình hại người, người ta sẽ xưa cởi, người ta đánh đập mình. Còn hạnh là không đụng tới ai hết đó. Nhưng mà cái tư cách của mình không xứng đáng là một người Phật tử. Ngồi ghế cao, giới thứ sáu á, ngồi ghế cao nằm giường rộng chiếu lớn chỗ xinh đẹp. Tôi ngồi ghế salon, ngồi ghế ngai vua, tôi thấy là đi mà chơi hành hương đó, vô chỗ bỏ đại gì đó có ngai vua, Phật tử khoái lắm. Mướn à, leo lên đó ngồi chụp hình rồi nữa. Làm vua mà, vua này vua cỏ, mặc áo đồ của ông vua rồi leo lên ngai vàng mà chụp hình. Sư coi con ngon không? Tôi nói ngon lắm. Vua này là vua cỏ. Chúng ta là thức hình thức, thích hình thức. Rồi chỗ vắng lặng bãi biển này kia, núi cao ngồi nhấc chân quá sư ơi. Sư ngồi 2 tiếng con từng nửa tiếng là quá lắm rồi. Mà đi đánh bài đi chơi thì suốt đêm cũng được. Cái tập khí chúng ta nó nặng lắm. Mà như vậy thì chúng ta phải tránh những cái bạn xấu. Mà muốn biết bạn xấu hay tốt, mình coi có giới hay không. Có nhiều người đó năm giới như vậy mà ta giữ 8 giới, bị ba cái kia nó không thuộc về cái giới mà nó là cái hạnh kiểm. Cái gì không ngồi ghế cao nằm giường rộng, năm giới cũng giữ được. Không nghe xem hát múa, mình có thể không coi truyền hình. Không trang điểm phấn son, năm giới gì không to son rồi phấn, không kể chứ ngoài cũng được với thượng. Đừng có mặc đồ ca tê đẹp đẽ, đồ mà trang láng, trân láng mịn màng gì đó. Còn ấy ông người nam cũng vậy, mặc vải bô bố đồ đơn sơ thôi. Vì cái ăn mặc ở bệnh là cái quan trọng nhất đối với người tu. Nếu mà lo cái đó là không có thì giờ mà coi kinh, không có thì giờ mà ngồi thiền để nghiền ngẫm cái cuộc đời này, nghiền ngẫm cái sắc thân này. Đó thành ra tôi khuyên quý vị, cái đầu tiên là làm sao giữ giới, mà phải gần những cái gương tốt. Gương tốt đó là ông trụ trì, ông thầy, bổn sư, mình kêu là sư phụ vậy đó. kêu sư phụ chứ không có giống sư phụ chút nào hết á. Còn bạn mình cũng vậy, bạn nào tu mình biết có giữ giới hay không, mình gần cái mình biết liền, mình nên gần những người đó. Gần mực thì đen mà hãy gần đèn thì sáng. Rồi thứ hai là cái định này là khó à. Hãy giữ giới rồi thì quý vị tu định là dễ dàng, có thời giờ rảnh, ít muốn biết đủ. Trong kinh nào Phật bắt đầu vô là nói có đó trước, tri túc thiểu dục. Thì ông Ấn Quang có đề đó, cơm rau đỡ dạ đói, nào cốc lá che gió sương. Người đời nếu biết đủ, sầu khổ chẳng còn dương. Tôi biết đủ rồi đâu còn khổ gì, cái gì đâu có xài gì. Như tôi bây giờ đưa tiền tôi xài cái gì giờ, bốn mấy năm tôi không biết tiền mà tôi vẫn sống khỏe như thường, phay phay khỏe quý vị nhiều. Quý vị đêm còn phải đóng cửa, tôi không có cần. Tôi có cái gì đâu, chỉ có cái bát với cái bữa y, mà y cũng rách, cái bát cũng là cái nồi đất thôi. Trong mình tôi có cát bạc nào đâu, mà tôi sướng quý vị nhiều đó. Xuống về cái tâm, mình sống là sống về cái tinh thần, cái tâm là quan trọng hơn cái xác thân. Xác thân chỉ là cái tái sai của tâm, quý vị nên nhớ chỗ đó. Thì cái nghiệp Đức Phật phân biệt có ba cái thôi, cái tội của thân, cái tội của miệng và cái tội của tư tưởng. Nhưng mà cuối cùng Ngài bác, cái thân không có tội, cái miệng không có tội, mà chính cái tư tưởng mới là tội. Quý vị muốn làm cái gì quý vị phải nghĩ đó mới làm, chứ còn không nghĩ là mình đất đá sao? Không lẽ mình trâu bò sao? Trâu bò nó có tư tưởng, mà tư tưởng nó chưa gọi là tư tưởng, bởi vì nó không có ý chí, không có sự cải sửa. Mình làm cái gì mình phải nghĩ, phải biết cái này chứ, không lẽ không biết. Thì cái biết này là chánh. Nó sai cái thân đi làm, nó sai cái miệng nói. Mà nếu cái biết của quý vị mà cái biết thiện, thì hành động thân là thiện, cái lời nói là thiện. Còn nếu cái hiểu biết của vị nó mà ác, thì cái thân này làm việc ác, làm theo cái tái sai của cái tâm, cái ý. Thành ra cái thứ nhì là quý vị phải làm sao cho cái tâm mình nó trong sáng. Mà tâm được trong sáng thì mới nhận được cái bất tử, mới qua đạo Phật được. Mặc dầu cái tâm ưu tối vẫn có Phật tử, cái dòng nước mà sống ác, sống xấu thì vẫn có dòng nước linh hồn ở trong đó. Mà sống tốt, sống thiện thì cũng vẫn phát sanh từ dòng nước linh hồn. Nhưng mà chừng nào nó mới nhận lại. Vì cái tu của đạo Phật là không có cải sửa, không có từ từ, không có lại rai, mà phải nhận lại. Ngay trong cái tư tưởng này có cái phi tư tưởng, cái bất tử nằm trong đó. Mà muốn nhận lại thì cái tư tưởng phải thật là trong sáng. Thì quý vị sẽ niệm Phật, đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, thì cái tư tưởng chưa trong sáng đâu. Bây giờ Nam Mô Di Đà Phật 1, có Di Đà Phật 2, cái nó phóng rồi kéo nó trở về. A Di Đà Phật 3, Phật 4 nó phóng nữa rồi kéo trở về, thì cái tâm vừa ở ngoài vừa ở trong. Nhưng mà làm hoài đi, cái bền. Làm qua nữa rồi coi khỏi đếm nữa, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Được chừng 100 tiếng, 200 tiếng nó phóng nữa thì phải kéo trở lại nữa. Làm nữa đi, làm hoài đi. Thế chừng nó thuần thục, nó được 1.000, 2.000, 10.000 thì tạm rồi đó. Tới giai đoạn thứ ba. Thứ ba quý vị không muốn nó đến với mình thôi, kêu là tiếng niệm Phật nhập tâm. Thì quý vị muốn niệm là trong nó ra rồi, thì cái này kêu là định à. Cái này là quý vị bắt đầu trong sáng, định lực rất là mạnh. Rồi quý vị đi nữa là chìm đắm vào trong trạng thái mất thân. Rồi đi nữa là trạng thái là xả niệm thanh tịnh. Đi nữa là bỏ thân bên trong, bỏ tư tưởng, bỏ cảm giác, chỉ còn sống tư tưởng thôi. Cái này là cái chết, cái này là cao nhất. Nhưng mà thấy mình bằng với Phật, bằng với Thánh, bằng với Tổ, nhưng mà đòi đồ dỗm. Thành ra Đức Phật dặn tới tứ thiền là cùng. Thôi cái sau tôi giảng lại, cái này tôi nhắc sơ thôi, tôi nói tóm cái gì thôi đặng mà trả bài. Thì tôi nói nhiều lần rồi, đây tôi nhắc lại. Có một số Phật tử mới chưa biết gì hết, có một số Phật tử rất giỏi, nhưng mà bị tôi không đụng tới, mà nó ngồi nín thinh hoài, đụng thì nó cái máy nó chạy nhận nút nó cũng không nín nữa. Thì những người đó có thể cho những người mới người ta nương tựa, đặng có trình độ nó tương đương. Tôi giảng pháp này dễ một chút. Bây giờ từ nay là tôi đi sâu à, tôi không có giảng mà cạn cợt như mọi lần nữa. Giảng vậy rồi chết bất tử. Thời bây giờ nó đến rồi, mình phải sống với cái đạo Phật, sống với cái dòng nước lên hồ, đừng có sống với cái sống nữa. Sống với sống là khổ đau. Cuộc sống bây giờ càng ngày càng đi xuống, mình phải lắng nghe cái cuộc sống này. Mình phải nhận được cái bất tử, cái không sanh diệt ngay trong cái sanh diệt này, thì mai ra mới được. Ở đây thì có một số chừng 2, 3, 40 gì đó, thì có đó là dòng họ của Thích Ca, họ Ngọc, với một số họ của Di Lạc là họ Như. Còn một số mới đây họ của Di Đà là họ Liên, thì đa số mới à. Nhưng mà mới mới cho có người siêu á, cũng được 5-3 người vậy đó. Thì tôi kêu trả bài tôi biết liền à. Mà có người nhát quá đi, cá rồi kêu cái rung hết trơn là muốn xỉu rồi. Xỉu bậy thì tội nghiệp cho tôi. Ở ngoài nói chuyện lanh lắm, mấy cái trước tôi kêu cũng lanh lắm, mà cái kỳ này kêu có bệnh sao không biết, đầm cái micro mà rung hết trơn thôi. Rồi có sư cô nữa chứ, đi nghe pháp thường hết sức mà kêu tới cái là mặt mày xanh lè hết trơn. Thì cái đó là cái nghiệp nói dư sức nói. Nhưng mà thấy ông sư ốm ốm này sợ, mà tôi không biết có làm gì đâu mà sợ, thì trả được không được thì thôi. Tập nói chứ. Bởi vì pháp là quan trọng nhất, thầy có ba đời chư Phật. Đức Phật Thích Ca ngồi thiền 49 ngày mới thấy được cái pháp đó, rồi mới thuyết lại. Thành ra pháp là có trước Phật, đó là pháp của vũ trụ. Rồi Phật Thích Ca mới thấy được cái pháp đó, mới thuyết lại. Thì pháp sau này là của Phật Thích Ca, thì cũng một thứ thôi, nhưng mà trong vũ trụ làm sao mình thấy được. Thành ra bữa nay tôi muốn nói cái pháp vũ trụ là pháp sát na, chúng ta còn kêu là tịnh độ. Đức Phật A Di Đà cũng từ cái pháp đó mới tạo ra thế giới cực lạc tịnh độ. Chúng ta cũng từ cái pháp đó, từ cái dòng nước linh hồn đó mới tạo ra thế giới quế độ này bằng cái tư tưởng. Thì Ngài tạo ra tịnh độ bằng trí tuệ. Thành ra vẫn có hình tướng giống như vậy, nhưng mà là hào quang. Còn chúng ta tạo vậy bằng tư tưởng, có thể cầm nắm được, chướng ngại được. Thành ra thế giới cực lạc, quý vị gặp A-di-đà, gặp bông sen, quý vị có thể đi qua thân A-di-đà. Lầu cát như vậy, có tường vách, quý vị đi xuyên qua tường vách. Nó không phải là tư tưởng, nó không phải là vật chất thô tháo này, nó không phải là phù trần căn, không phải tỉnh sắc căn, mà nó là thánh nghĩa căn. Chúng ta phải đi tới cái đó nữa. Như cái sắc thân bên này đó, quý vị thấy tôi mắt tay mũi lưỡi thân ốc, thì kêu là phù trần căn. Phù là nổi, trần là bụi bặm nổi ngoài, nắm được bắt được. Còn đi sâu một chút nữa, có tỉnh sắc căn là dây thần kinh, nó cũng là đất nước lửa gió, nhưng mà quý vị thấy nó vi tế hơn. Chẳng hạn dây thần kinh thị giác tôi quý vị đâu có thấy. Thần kinh xúc giác quý vị có thấy dây gân. Khi nào tôi ốm á, nó nổi, có nhiều người mập không nổi. Cái đó nó cũng là, cũng là thân, mà thân di tế hả. Thì trong di thức kêu là tịnh sắc căn. Đôi khi quý vị đắc quả nhập lưu rồi đó, thì quý vị dùng căn khác à, không phải là căn phù trần, không phải là tịnh sắc nữa. Mà cái này là căn không căn. Căn là sao? Là chỉ có đứng lặng, nhập vào đứng lặng thôi. Tôi thấy cái ca thì cái ca với tôi là một, đều phát hiện từ cái dòng nước linh hồn. Còn nếu tôi thấy có cái nhận thức tư tưởng tôi và có cái ca được thấy, thì cái này là sống chứ không phải là dòng nước. Còn nếu tôi nhìn thì chính cái ca cũng là năng lực, mà con mắt tôi cũng là năng lực, mà cái biểu biết cái tâm tôi vẫn là năng lực. Ba cái đều năng lực hết. Tâm lưng không tịch, ba cái đều là chân tâm. Thành ra nếu về dòng nước linh hồn thì mình thấy mình, cái tư tưởng, sắc thân và đối tượng của sắc thân chỉ là năng lực, là dòng nước linh hồn thôi, là thức biến thôi, chứ không có thiệt. Mà nếu quý vị về thức thì quý vị thấy là mình với tất cả mọi người, sắc thọ tưởng hành thức đều là thức biến hết. Còn nếu mà không nhận được cái thức dòng đức linh hồn rồi thì mình thấy có tôi, có người khác. Người khác chửi, tôi bị chửi và có tiếng chửi ba cái. Còn nếu dòng nước lên hồn thì nó vẫn biết có người khác, mà người khác cũng là năng lực, mà tiếng chửi cũng là năng lực, mà tôi cũng là năng lực. Mà năng lực thì đâu có hình tướng gì, nhưng mà do tham sân si mới tạo ra hình tướng, do tư tưởng mới tạo ra có người chửi, tôi bị chửi và có tiếng chửi. Toàn là ảo ảnh, là cái sống, cái vọng tâm phát hiện từ cái dòng nước linh hồn, là cái thức biến, là năng lực. Thì nói vậy đó thì quý vị thấy là tôi cũng là trăn trở lắm tôi mới giảng được, khó giảng lắm. Đố quý vị mà giảng để được dễ dàng, cho thí dụ nữa. Nhưng mà rồi quý vị phải làm được thôi. Cái gì cũng bền bỉ thôi. Nhưng mà cái khó nhất là cái cách tu của đạo Phật không giống như hồi xưa của mình. Hồi xưa giờ mình tu phải có điều kiện, có thầy sáng, có bạn lành, có hoàn cảnh, có đủ cái điều kiện để chúng ta đi vào cái tứ thiền, làm cho cái thức trong sáng. Phải nương vào sắc thân này thì thầy sáng phải có định lực và phải có tư tưởng. Nhưng mà qua cái Bát Nhã rồi không có vụ đó nữa. Thành ra nó khó là chỗ đó. Nếu chúng ta đi theo cái cũ, chúng ta cố gắng làm sao có nhiều niệm Phật đâu mà không nhất niệm. Quý vị muốn nhất niệm dễ ợt, niệm hoài cái tâm nó vô hoài thì chủng tử ác nó đầy, nó tiêu diệt chủng tử thiện, chủng tử niệm Phật thì cái tâm vô nữa tiêu diệt bao nhiêu, mình tâm vô nó tiêu diệt 2, mình tâm vô 4 nó tiêu diệt 4, mình tâm vô 16 thì tiêu diệt mớ thì còn lại mớ. Tới chừng đồng minh mà niệm Phật nó mạnh, nó tiêu diệt bên kia lại, mà nó đầy rồi thì nó tràn ra. Cái này dễ thôi. Còn cái lối tu của niệm Phật này nó khác à. Không có tiêu diệt cái gì hết đó. Không có chủng tử ác, chủng tử thiện, chủng tử niệm Phật, không có cái gì hết. Có tất cả, nhưng mà tất cả đều là năng lực. Chủng tử ác, chủng tử thiện, chủng tử niệm Phật đều giống hệt thôi. Nhưng mà khi hiện ra cái sống thì khác, nhưng mà cái bản thể dòng nước bên trong thì cũng là một thôi. Mà bản thể ở đâu thì ngay chủng tử ác nhận lại không được đâu. Ngay chủng tử thiện nhận lại được. Ngay chủng tử niệm Phật nhận lại được. Ngay chủng tử ác nhận cái dòng nước không được đâu. Vậy chủng tử ác không có nằm trong dòng nước hả? Nằm chứ không nằm làm sao mà nó phát hiện được. Nhưng mà tại sao chủng tử ác mà nhận dòng nước không được? Vì tại vì nó ngu si. Nó không có thông minh, không có sáng, nó không có phước báo. Thành ra chỉ có người có phước báo, chỉ quý vị đó vô đây ngồi ở không mới mai ra nhận được Phật tánh. Còn nếu quý vị ngào sơ sát vô đây nghe về cặp đất mạng, phước báo không có, ngu si. Vậy người ngu si không có Phật tánh sao sư? Vẫn có, không có làm sao mà hiện ra đó được. Người thông minh thì Phật tánh có không sư? Vẫn có, giống hệt thôi. Nhưng mà người thông minh mới đủ điều kiện để nhận lại cái bất tử mới qua đạo Phật được. Mà như thế nào là thông minh? Phải nhị thiền sắc giới. Mà tôi thấy để quý vị cho tôi biết có ai qua nhị thiền sắc giới chưa. Khi muốn niệm Phật thì ở trong linh hồn nó chủng tử nó chín mùi rồi, nó phát ra. Thì cái đó là ai lại gia niệm đấy? Rồi tư tưởng mới nhận được đó, tống vô ai lại vậy? Mà nó đã là đầy rồi, tống vô thì nó tràn ra nữa. Thành ra bây giờ chủng tử niệm Phật đầy ở trong đó, chủng tử ác bị tiêu diệt. Còn một số già dặn không tiêu được đâu, cái hột giống nó già rồi, nó ngủ ngầm. Ngủ ngầm, quý vị biết ngủ ngầm mà hả? Tức là chìm xuống chờ thời. Trời, khi nào quý vị giải đãi. Cuộc sống này dễ giải đãi lắm ạ. Nó thay đổi hoài. Lúc mình giàu, con ở ngoại gất gửi tiền và ủng hộ, rồi bây giờ đụng một cái nó bị xe đụng chết rồi, ra làm ăn mà kiếm tiền nó không có gửi nữa. Mà làm ăn bây giờ thì là phải chửi thề. Người ta chửi một câu mình chửi lại 9-10 câu chịu mới nổi. Như tôi ở Trịnh Sáu thì có một cô đó cũng vậy, là thấy tội nghiệp dữ lắm, mà bây giờ gặp tôi rồi giờ bắt thọ giới thì thọ giới bắt đầu hiền. Rồi tôi biểu thôi, giờ tuy là đây đúng đồ trắng là mặc đồ lam, bây giờ mặc đồ nâu đi, thì đồ nâu nó giống người tu. Nhưng mà vô Tịnh Xá mặc đồ nâu cho ra ngoài đồ mặc đồ xanh đồ đỏ không à. Rồi sao mà tôi đi đi Sài Gòn chạy ngang tôi thấy, tôi hỏi có nói đọc mặc đồ nâu chửi lộn không được sư ơi. Người ta nói cô đồ nâu cô tu mà cô chửi lộn. Mặc đồ xanh đồ đỏ như ngoài đời chửi lộn nó dễ. Tôi nói chết rồi, tôi biết vậy tôi mới biểu mặc đồ nâu, đặng có gì người ta nói cô tu mà cô mặc đồ nâu mà cô chửi lộn. Còn nó buôn bán rồi mình không chửi nó ở trên đầu mình, nó chửi một câu mình phải chửi lại hai câu thì nó mới ngán. Thành ra ngoài đời là khó tu lắm, khó tu vô cùng, tôi phải biết vậy. Nhưng mà cuộc sống bây giờ nếu không làm mà tu thì lấy đâu mà ăn, không có con cái không ai ủng hộ hết, mình phải nuôi hai ba đứa con nữa thì phải đầu tắt mặt tối. Mà nghĩ có đó tội lỗi vô thọ giới rồi, chủ như có ông gì có vợ nghèo sơ sát để bán vé số, nhà thì nóc lá nó dột tùm lum hết, ở dưới thì nước bây giờ nó mưa gì nó ngập lên tới trên. Mà mưa bằng đêm mà mưa suốt đêm thì phải ngủ ngồi suốt đêm mà hai vợ chồng. Rồi bà vợ vô làm công quả tôi hỏi khóc, thấy tội nghiệp. Nếu đúng có nói là tôi không có giúp, tôi theo Phật là chỉ giúp mấy người bệnh thôi, chứ trời ơi ăn mặc ở bệnh mà giúp hết thì tiền ở đâu mà bây giờ ở Càn Long này một tháng gửi một lần hai ba lần, người bệnh hấp hối sắp chết không à. Rồi biểu nhờ tôi xin, nhờ một lần thôi, trời ơi một năm mấy chục lần rồi tôi làm sao. Nhưng mà hãy gửi tới tôi cũng phải lo. Nhưng mà tôi nhờ có Phật tử, tử tôi là siêu lắm, chưa có ai bằng. Nhờ Việt Kiều, tôi đệ tử mà ở ngoài bất cả đống mà tôi đâu có dám xài, nhưng mà tôi cũng không có cầm tiền, nhưng mà nhờ Phật tử nó làm trung gian. Nhất là Càn Long này nhiều nhất, chụp hình rồi có giấy chứng minh nhân dân, rồi giấy ở nhà thương gì bác sĩ chứng minh là bệnh nặng không à. Ngoài ngoài là có cô Lệ, cô có cái ban từ thiện gì có cô đó tên là Việt Kiều không à. Kỳ rồi giúp một cô đó 30 triệu á, lên mổ là 20 triệu, mà nghèo nữa phải có người theo hộ, phải vô nằm trong phòng nữa, 20 triệu là tiền mổ. Nhưng Việt Nam mình khổ lắm, 20 triệu là tiền mổ, còn tiền bác sĩ, tiền y tá nữa, nó mới tiếp đón mình niềm nở. Tức là phải đi thăm trước đưa vào thờ. Tôi nghe nói cho tôi không biết à, tôi thấy nó khổ. 20 triệu là tiền nhà thương mổ đấy, còn tiền bác sĩ riêng nữa, kêu mà lì xì gì đó, rồi y tá gì mà lo bệnh nữa, rồi nằm phòng nữa, rồi ăn uống nữa, giúp tới 30 triệu. Mà một người vậy chứ mà mấy chục người thì làm sao. Mà bây giờ người ta bệnh tràn lan, còn ông nhân gì đó, ông chuyên môn, ông không biết bệnh xá này, ông có gửi tới hoài. Mà tôi thì cái bệnh là tôi không có tự, còn cái nhà cửa rồi là tôi không có giúp. Giúp gì nổi, ăn mặc ở bệnh thì nhà cửa mình lấy làm sao. Mà cái này Phật tử cứ vô làm hoài, bữa đó gặp cô khóc mà tôi chịu không nổi. Mà tôi nói cái nghiệp con người nó khó lắm, rồi giúp Phật cho cắt, rồi không chịu cho cắt rồi đi đưa tiền. Tôi nói không có đưa à, đưa tiền thì đem nhậu hết à, nhưng mà tự cắt lấy chứ không chịu cho cắt. Tôi nói không được thì thôi, chứ nhất định cô đừng có bao giờ cô đưa tiền cho. Cô kêu lại cắt đi, rồi cô ra cái chỗ cô mua đó vật liệu xây dựng như cô trả tiền ngoài đó, chứ nhất định là không đưa tiền cho. Còn bây giờ không biết cất được hay không, không biết, ông không chịu, không biết đưa tiền cho ông cất. Tôi dặn là không đưa, thì cho ông dột đi, nghèo mà cứng thì phải đáng chịu thôi. Rồi biết thì sao, bạn đâu ở Sài Gòn xuống thăm chơi cái kêu bà vợ cắt cổ gà, bả là tội giới mà đâu chịu cắt. Rồi ông đội quấn lộn á, đánh bỏ chạy vô Tịnh Xá, rồi mua rượu về nhậu mà thọ giới rồi đó, tốn 2-3 giới giết sát sanh mà uống rượu nữa, mà hứa với tôi đủ thứ hết trơn. Thành ra cuộc đời tôi thấy nó khó giữ, cái trình độ như vậy bây giờ làm sao. Tôi bây giờ thì tôi giúp được ai, tôi giúp mà cứng quá thì thôi, tôi chịu thôi. Muốn xuống địa ngục cứ xuống, Đức Phật mà còn không đổ hết mà. Nhưng mà làm hết khả năng thôi. Bây giờ mới đây là có cái bức thơ ở Càn Long, nó cũng gửi xuống, bà vợ bệnh ung thư cục bú gì đó, mà là người ở Càn Long, gần cái chùa gì đó, chùa Miên gì đó. Mà tại sao lục lục cả không giúp, mà chính quyền cũng không giúp. Rồi có giấy đó chính quyền chứng nhận là có sự thật là bệnh vậy đó. Rồi tôi phải cho cô Lệ hay mà không biết ai biết sao nữa. Mới đây, còn hai bữa trước cũng có ba bốn bức nữa. Mà mình không bệnh thì người ta bệnh thiếu gì. Nhưng mà có duyên thì cứ làm hết khả năng mình thôi. Còn quý vị đây có nhiều người rất là giàu. Thì tôi cũng nhờ đó, ai mà phát tâm thì tôi nhờ giúp đỡ thôi. Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Đó thì đây tôi muốn nói về vấn đề đạo Phật và tịnh độ và quế độ. Để rồi chúng ta cứ nghe nói cầu vãng sanh về thế giới tịnh độ cực lạc của Phật Di Đà. Rồi thế giới này là thế giới quế độ, mà quế độ tịnh độ nó khác nhau làm sao? Bữa nay tôi muốn nói cho rõ. Thế giới quế độ thì chưa có tịnh độ, hay tịnh độ ẩn ở trong đó. Mà thế giới tịnh độ thì bao trùm thế giới quế độ. Thì cũng từ cái dòng nước linh hồn mà các bậc thánh nhân tạo ra tịnh độ. Cũng từ cái dòng nước linh hồn mà phàm phu của chúng ta dùng tư tưởng thiện ác để tạo ra quế độ bây giờ. Quế là dơ, còn cái dòng nước tự nó thì không dơ mà cũng không tịnh, không sạch. Nó là nó không gì hết. Rồi tạo ra những cái lượng sống mà bằng tư tưởng chúng ta. Tư tưởng ác cũng là quế nha, cho học Phật chúng ta phải hiểu đó. Tư tưởng ác là quế, tư tưởng thiện cũng là quế. Mấy ông mấy bà có tư tưởng tốt thì cũng đều là dơ hết. Bởi vì sao? Tốt là tốt hơn cái thiện. Còn nếu quỷ tốt hơn nữa thì cũng tốt hơn cái thiện. Cũng như giữ ba giới là tốt hơn cái người không giữ giới. Nhưng mà người giữ năm giới thì tốt hơn người ba giới. Còn người tám giới tốt hơn người năm giới. Còn người mười giới tốt hơn người tám giới nữa. Vậy thiện ác nó chỉ là cái dối gạt thôi, cái xiềng thôi. Còn cái dòng nước đó thì nó không có giới gì hết. Nó không phải thiện mà nó không phải ác, mà nó bao trùm hết tất cả. Mà muốn tu nó thì không thể tu được. Nó đâu có điều kiện gì đâu mà tu. Nó đâu có phải là do nhân duyên hợp lại đâu. Nó chỉ là cái dòng nước chảy như vậy. Đời đời kiếp kiếp nó cũng vô lượng vô biên. Nó không bao giờ còn mà cũng không bao giờ mất. Nó không có nằm trong vấn đề còn mất, vấn đề dơ sạch. Cái đó là cái khó khăn của 62 tôn giáo, mà cũng là cái nhức nhối của vô lượng người. Và nhức nhối của tôi lúc tôi đi tu, tôi trăn trở với nó 40 mấy năm. Bây giờ tôi mới hiểu được. Nhưng mà thực hành nó chứng đắc thì tôi không biết. Còn cái mà giảng thì tôi thấy sáng tỏ, rồi tôi trình bày trao đổi quý vị. Ai mà thực hành thì có thể đắc thì độ lại tôi. Tôi không biết tôi đắc hay không thì không biết. Nhưng mà tôi thấy tôi trình bày nó sáng tỏ, tôi rất mừng. Tôi trăn trở 40 mấy năm trời. Tại sao 62 tôn giáo người ta bạn người ta có rồi mà Thái tử Siddhartha không đồng ý? Mà sau 49 ngày nhập định lợi thuyết cái bài pháp con sư tử hống, tiếng rống con sư tử, là từ đây mới có tứ sa môn, đây mới có đạo Phật. Mà ngài không nói đạo Phật khác với đạo trời sao? Tôi trăn trở hoài nó khác thì sao? Tới chừng qua duy thức, nhất là Thủ Lăng Nghiêm, 15 hạng chúng sanh của tôi là nằm trong Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà tôi sắp xếp lại, sắp xếp cho nó sáng tỏ. Giờ tôi trao đổi quý vị nắm đó, quý vị để tu. Thì chúng ta sẽ trở lại bốn đường ác ngay sắc thân này. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula giảng một cách rõ ràng. Rồi đó giờ mình nghe nói thì căn tiếp xúc với trần, mình không biết căn là cái gì. Thì tôi giảng rõ căn đó là sinh lý. Mắt tai mũi lưỡi có cái sự sống mà chưa có cái biết. Rồi sau tôi lặp lại quý vị phải trả. Trần là vật lý chưa có sự sống, chưa có biết. Tức là mắt có gàn, tai thì có cức mũi rấy, rồi mũi có cức mũi đồm nhớt phẫn. Đó là vật lý không có sự sống, không có cái biết. Còn nhìn ra ngoài thì cũng vậy thôi. Đất đá nước lửa gió là vật lý không? Còn cỏ cây là sinh lý, nó có sự sống. Rồi tới ngạ quỷ là có cảm giác. Cảm giác này phải nương vào sinh lý. Nhưng mà cảm giác là tâm nha, nương vào cái rung động của sinh lý đó, của con mắt đó, nó làm cho con mắt nhức. Thì cái nhức này là cảm giác chứ không phải là con mắt. Nó nương vào con mắt quý vị rác nó vô. Đi ngoài trời rác nó vô, nó nhức. Thì cái này không phải dây thần kinh thị giác nhất nha, mà là cái tròng đen nhất. Quý vị về nhổ con mắt, lấy cái rác ra thì hết. Cái răng quý vị ngậm nước đá thì nó ê. Cái ê này không phải là cái dây thần, cái tủy nha, mà là cái răng. Quý vị thôi ngậm làm cho nó ấm lại thì nó hết. Còn khi mà quý vị hư con mắt, dây thần kinh thị giác rồi, quý vị nhỏ mắt gì nhỏ thì nó nhức, nó giận nhức. Phải mổ, phải làm sao, hay là đứt dây thần kinh này rồi. Nó quan trọng hơn là con mắt. Con mắt chỉ nhận sự vật thôi. Còn dây thần kinh này rung động cho cái cảm giác dễ chịu, khó chịu. Quý vị phải để ý. Thì con mắt là sắc thân bên ngoài, còn dây thần kinh là sắc thân bên trong. Quý vị chết rồi con mắt hư liền, nhưng mà dây thần kinh thị giác còn sống tấp tiếng. Mình nhớ chỗ đó. Còn cái tư tưởng là khác nữa. Tư tưởng không có mượn dây thần kinh đâu. Tư tưởng nó cao lắm. Nó mượn dây thần kinh ốc. Thần kinh ốc với thần kinh của thị giác, con mắt, tai, mũi, lưỡi khác. Nó di tế hơn. Kêu là tịnh sắc căn di tế. Dây thần kinh ốc nó khác dây thần kinh này. Nó cũng là thần kinh nhưng mà nó rất là nhỏ nhiệm. Nó là chỗ phát hiện của tư tưởng. Còn dây thần kinh này phát hiện cảm giác. Cảm giác là cái biết mà chưa phân biệt. Còn tư tưởng là cái biết mà có phân biệt. Ví dụ như cái ca này, tôi nhìn nó tôi có cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó. Nhưng mà tại sao dễ chịu? Không giải thích được. Rồi lên cái dây thần kinh ốc thì ốc giải thích. Mà không phải ốc nha, tư tưởng mượn cái ốc giải thích. À, cái ca này tại đó tụi mình thích nó là tại vì nó là inox, nó tốt, nó nóng, không nóng, nó có thể là không bể, nó cái hình nó đẹp, nó có thể đựng nước, đựng này kia, có thể bắt lên lò nấu được, nó không phải bằng nhôm. À, cái phân biệt này chính là tư tưởng. Mà tư tưởng có phân biệt, tư tưởng có cái biết gì đâu mà phân biệt. Nó chỉ là nhờ cái ý chí mình, tức là cái nghiệp đó. Cái này quý vị phải nhận ơn ạ. Lặng lẽ nhận nó cung cấp chất liệu cho tư tưởng. Tư tưởng mới có đủ cái chất liệu để mà phân biệt. Mà chất liệu ở đâu? Chất liệu không phải ý chí, mà nằm trong linh hồn quý vị. À, hãy nói tư tưởng là đụng tới ba cái. Thành ra trong kinh Đức Phật chỉ nói thân, cảm giác, tư tưởng có ba. Ở bên tiểu thừa tưởng đâu tư tưởng là thôi. Tư tưởng nó đụng tới nghiệp, ý chí. Mà nghiệp muốn có cung cấp cho tư tưởng thì phải nhờ linh hồn. Linh hồn là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội và phước. Nó là cái kho chứa, nó là tam tạng thôi. Nó không có phân biệt. Nó lừ đừ, mơ mơ màng màng. Thiện nó cũng chứa, ác nó cũng chứa. Mà không thiện không ác nó cũng chứa. Cái kho mà. Còn cái ông đại tướng, ông ý chí mặt na nghiệp này đó thì là moi thôi. Thì hôm trước chúng ta có học, nghe tôi là phải đi liên tục nha. Rồi tôi nói không biết, chứ tôi không để lặp lại nữa. Càng ngày tôi còn đi sâu á. Đi sâu chừng nào quý vị đụng tới La Hán thì mới thôi. Đi sâu về sắc thân, rồi đi sâu về cảm giác, rồi đi sâu về tư tưởng. Mà nói tư tưởng là chúng ta đụng tới ý chí, đụng tới linh hồn. Tư tưởng không có ý chí, không có linh hồn là không có tư tưởng. Tư tưởng có thể chấm dứt, ý chí không chấm dứt, và linh hồn cũng không bao giờ chấm dứt. Thành ra sắc thân có thể dứt, tư tưởng vẫn còn. Tư tưởng là hai cái. Một là nó giao thiệp, nó hoạt động chung với sắc thân là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Hai là nó hoạt động một mình. Thành ra cái xác thân này không cần nó có thể hoạt động mình, đó là lúc trở về không có mắt tai mũi lưỡi hồi tưởng lại. Thành ra cái xác thân năm thân này không có, cái tư tưởng vẫn còn. Mà dứt tư tưởng thì cái ý chí vẫn còn, mà dứt ý chí tư tưởng không có. Thiếu người cung cấp chất liệu, tư tưởng phải im bặt thôi. Cái này tôi đã có giảng nhiều lần rồi. Còn dứt tư tưởng, dứt ý chí thì cái linh hồn vẫn còn. Nó là cái kho chứa. Mà thấy rõ được tư tưởng rồi thì đắc quả la hán, nhưng mà linh hồn vẫn còn. Thì muốn dứt được linh hồn không có dứt được, phải tùy thuận với nó. Đây là A-la-hán, đây là Bồ Tát Thánh và Chư Như Lai. Thôi đại khái như vậy. Thì hôm trước tôi đã có giảng rồi về quyền giác và huệ năng. Thì cuối cùng có ba cái thôi, đó là nhận thức. Nào thì cuối đoạn đầu tiên đó thì ông vô đặt vấn đề sanh tử. Thì huệ năng nói ngay trong cái sanh tử nhận cái vô sanh, ngay trong cái vô thường liễu tri cái chân thường. Thì ông nói nhận lại đó là vô sanh. Nào thì quyền giác biết rồi lễ liền. Ông nói nhận lại đó chính là A-la-hán, chính là vô sanh rồi. Thì ông quyền giác biết là huệ năng biết, huệ năng mới khen ông thật sự đó đã hiểu được cái ý vô sanh. À, ông đứng đó ông quỳ lại lễ tổ. Chút xíu đâu một hai tiếng ông xin về. Thì tổ biết là ông này là giỏi, nhưng mà không biết thật sự hay không, mới thử thêm lần nữa. Ông về sao mau quá vậy? Nó đứng trên hiện tượng giới xác thân này đi về thì có mau, nhưng mà xác thân nó nằm ở trong cái chân tâm, mà chân tâm thì đâu có mau chậm, nó cứ dạ vậy thôi. Thì quyền giác muốn biết là tổ thử mình, nó mình vốn không động, cái chân tâm mình yên lặng như dòng nước chảy gì mà có gì đâu mà chậm. Nó đâu có thời gian, đâu có không gian gì. Có sắc thân đó thì có hình tướng là có không gian, thời gian, có mà chậm. Mà tôi sống bằng sắc thân mà tôi không dính mà sắc thân này đâu có mà chậm gì. À, thì quyền giác trả lời vốn mình không động mà lấy gì mà chậm. Thì tổ mới hỏi ai biết không động. Do cái dòng nước như vậy rồi cái là cái nổi sóng lên chặt ra một cái thành sóng. Thì chính ngài chặt nó ra chứ nó thì đâu có sống. Thì nó trả lời tôi nói sơ thôi, sau này tôi hỏi lại ha. Thì có một số trả lời, nhưng mà trả lời đa số là đúng mà không đúng. Tôi nói thêm mà đúng là đúng theo trong kinh sách, nhưng mà cho thí dụ thì nó lộn xộn hết trơn, lộn phèo hết. Thành ra tôi muốn quý vị nhắc lại cái 15 chúng sanh nắm cho vững. Trả gì chính là chứng tỏ cái gì không hiểu. Chỉ là coi kinh sách rồi y chang đó mà lặp lại thôi. Thì tôi thấy vậy là chưa có vững. Nhưng mà tôi chưa có sửa đâu. Tôi không có cải sửa gì hết. Tôi để đó y chang. Và để quý vị tự cải sửa lấy. Tôi trở lại cái bài kinh 66, 15 hạng chúng sanh trong đó. Xong rồi chúng ta mới trở lại câu hỏi này. Mới trả lời câu hỏi này. Nghĩa là vấn đề không còn, quý vị thấy rõ thì quý vị trả lời theo thấy rõ. Chứ bây giờ tôi không có đính chánh nữa. Tôi giảng quá nhiều rồi, thấy không? Thì cái đó là cái câu hỏi thứ nhất, là giữa huệ năng và quyền giác. Thì quyền giác mới nói là chính tự nhân giả sanh tâm phân biệt. Chứ cái đi, cái đến là không có đi, không có đến. Rồi ông huệ năng mới hỏi ai biết ngài thật sự là ngài đã hiểu được cái ý vô sanh, nghĩa là ngài hiểu được cái bất tử đó, ngài đã hiểu được cái ý của bất tử. Thì ông quyền giác mới nhận tổ chơi mình nữa. Đã là chân tâm mà tưởng ý phân biệt về cái chân tâm thì chân tâm thuộc gì giống nữa. Và đó mới trận lời chân tâm há có ý sao, bất tử mà há có ý nữa sao. Nghĩ về cái bất tử thì bất tử thành ra sanh tử nữa. Thì tổ nói nếu mà không nhận có bất tử thì ai biết là vô sanh đây? Ai phân biệt đây? Không ý thì ai mà phân biệt đây? Thành ra đây tới ba cái tư tưởng. Ý là tư tưởng, không ý thì ai là tư tưởng, phân biệt cũng là tư tưởng. Như vậy bậc thánh nhân là không có cái biết, không có tư tưởng được làm sao phân biệt. Mà nói tư tưởng là giọng, mà không tư tưởng là cây đá. Thì cuối cùng Quyền Giác mới nói một câu: thánh nhân vẫn có phân biệt, nhưng mà đó không phải là tư tưởng. Thì quý đang biết ông này nói, giờ giải thích nữa thì dài dòng, biết ông này lấy tâm ấn tâm mà. Thì ông gạt đâu, thôi ở lại một đêm đi, mai sáng hãy về. Thì bài này tới đây là chấm dứt. Thành ra cái câu hỏi đó là thánh nhân biết mà không phải bằng tư tưởng. Vậy thì cái biết đó là sao? Có bao nhiêu cái biết? Thì đa số đã trả lời rồi, nó đúng mà không đúng, nghĩa là nó lộn xộn tùm lum hết đó. Chứng tỏ quý vị không có cái tham thiền sâu vào đó, chỉ y kinh mà trả lời thôi. Thì cái đó để quý vị suy nghĩ lại. Rồi sau mày học cái bài kinh 66, tôi đi thẳng vào 15 hàng chúng sanh, rồi chúng ta trở lại câu trả lời câu hỏi này. Quý vị phải trả lời nữa, có một số chưa trả lời. Còn sau tôi mới trễ qua cái chuyện Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế, cái này cũng nổi tiếng, mà cũng là tâm thôi, cũng là tâm. Thì Lương Võ Đế là ông vua rất là sùng đạo, từng là tạo hơn 72 cần cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng. Thì hay Lương Võ Đế hay là Bồ Đạt Ma qua Trung Quốc thăm mình trước, thì ông đoán rất là hâm hở, rất là tôn kính, long trọng. Sau khi gặp thì ông khoe liền: trẫm từ lên ngôi giờ đó tạo hơn 72 cảnh chùa, độ hơn, giúp cho tướng sự ăn mặc bệnh cho tăng hơn 3.000 tăng. Vậy thì trẫm có trí tuệ gì không? Có công đức không? Thì luôn đấy nó không có công đức gì hết. Ông tức chạm cái tự ái ông. Ông tưởng là khen mà giờ lại chê. Rồi nói vậy chứ có đó là cái gì? Nói là phước báo nhân duyên, nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết, đó không phải là công đức, không phải là trí tuệ. Thì Lương Võ Đế là ông vua sùng đạo như vậy mà nghe pháp nhiều lắm rồi, chứng tỏ là người ta đây cũng biết. Ông hỏi vậy chứ Bạch Di Thiền Sư, Bạch Di Tổ, đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Thì tổ nó quách nhiên không có mốc gì và đế nghĩa thánh đế hết á. Xin bộ không? Không có thánh phàm gì hết. Thì thêm một cú nữa, mà trong kinh sách thì có thánh có phàm. Thánh là tự trí, thắng trí, lý địa trí, liễu trí. Một phàm là tưởng trí, thức trí. Cái này ông nói không có gì hết, không có thánh phàm gì hết. Rồi Luôn Vô Đế tức mới hỏi: ai đứng trước mặt phẩm trẫm đây? Nếu không phải ngài là thánh, tôi không phải là phàm sao? Ngài là tổ mà, là thánh, tôi là phàm. Ngài nói không có pháp phàm như ngài cũng không phải là thánh sao? Thì tới đây Bồ Đạt Ma mới trả lời một câu: không biết, tôi không biết. Còn hỏi cái gì, còn trao đổi gì nữa? Ngài cứ chặt chặt ngang hết trơn. Luôn Vô Đế đưa ra cái gì không bị chặt hết. Chân đợi Đế tức rút lui không tiếp nữa. Bồ Đạt Ma biết là cái căn cơ Lương Võ Đế là không thể độ qua vào Phật được. Cái ông này đó là Phật gặp Phật thì lại, gặp ma thì đánh, chứ không có tha thứ được. Mà người tu đâu có cái vụ mà phân biệt mà Phật ma, đâu có gặp Phật thì lại dài, gặp ma thì chửi. Thì quý vị bây giờ ngoài đời vậy đó, gặp người tu kính mến thì lại, rồi vô chùa gặp Phật thì lại, ra ngoài thì chửi tệ ăn đủ à. Mấy người đó tốt chứ đâu phải xấu. Nhưng mà tốt đâu phải là Phật tử. Người Phật tử không tốt mà cũng không xấu. Tự phải vượt lên cái thiện ác. Thành ra Bồ Đề Ma không chấp nhận. Thành ra cái câu hỏi của tôi đó, mình trả lời sao? Giữa Lương Võ Đế và Bồ Đề Ma, Như vậy cái câu đầu là tạo 72 kiển chùa mà độ hơn 3.000 tăng. Từ nay đừng làm phải không? Phật tử đừng làm nữa. Cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng có hết. Nó không phải là trí tuệ. Như vậy quý vị đi vô chùa, đổ tiền cúng chùa, độ tăng, giúp đỡ bố thí quỷ lợ người nghèo, cúng dường tam bảo, vậy quý vị trả bài quá có. Làm nữa không hay là thôi? Coi chừng á, chứ tôi không có dạy vậy nha. Nói ra sư nói vậy thôi, từ nay con không có làm. Ông có vô trong tịnh độ chặt cây thuốc rồi nữa, đó là phước báo hữu lậu, không có thành Phật được. Con khỏi cất chùa, mấy chùa nghèo mà khỏi nữa. Tôi không phải nói là đi bộ chùa, tôi không phải nói vậy, tôi không phải kêu đừng mà con phải kêu làm. Cái của tôi là cái khác. Quý vị đừng hiểu lầm tôi, thành ra tôi muốn đặt câu hỏi này. Từ nay mình có tạo cảnh chùa, có bố thí giúp người nghèo, có cúng dường tam bảo hay không? Hay là dứt? Mà cúng cái đó có thành Phật hay không? Có giải thoát hay không? Thì quý vị phải trả lời. Cái này là cái quan trọng của đời sống quý vị, cái giải thoát hay luân hồi. Thì mỗi vị phải nhận lấy. Thì cái câu này rõ ràng là Bồ Đạo Ma bác. Mà có phải bác không? Cái độ hơn 3.000 tăng mà cất 72 kinh chùa mà có phải là giải thoát không? Mà nó mốc gì? Không phải. Cái đó chỉ là phước thôi. Phước báo nhân thiên hữu lậu, mà có hưởng thì có hết. Thành ra sau này Chí Con Thiền Sư mới thấy luân giới đấy không hiểu, mới nói ngày sau mà bệ hạ không qua trí tuệ, bệ hạ sẽ chết đói. Ông nói gì? Tôi làm vua mà tôi chết đói, nói chuyện chơi hoài. Sao giặc hoàng sao nó bao ngày chạy lên núi, nó bao luôn cái núi, chết đói trên núi. Đừng có tưởng cái cuộc đời này không có thể tưởng tượng trước được. Vua là vua chứ chết đói vẫn chết đói như thường. Còn người trí tuệ có chết đói hay không? Nếu lúc đó ông nghe lời mà ông ấy, rồi ông có bị chết đói hay không? Có khó à, quý vị coi chừng vẫn chết đói như thường chứ sao lại không? Nhân duyên, mà tại sao lại chết đói, mà tại sao không chết đói? Quý vị coi chừng đó, tôi đây là tôi muốn mở cái ngay cho quý vị thấy. Còn cái thứ hai là sau khi bị cái đó rồi, luân hồi đây chơi giới, không biết mình có nên làm phước nữa không? Rồi đó bác là độ hơn 3.000 tăng mấy chục năm nay đó, không có là trí tuệ gì hết. Đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng có hết. Rồi mới hỏi ai đứng trước mặt trẫm đây, đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Vậy thì bất tử là cái gì? Cái sanh tử đây là có bất tử, trí tuệ là bất tử. Bất tử là cái gì? Vì ông Bồ Đào Ma trái trả lời không có bất tử mốc gì vậy đó. Bây giờ sao? Vậy là không có sống, không có chết, không có niết bàn, không có địa ngục. Vậy bây giờ quý vị cứ sống tràn lan đi xuống địa ngục cũng được, nó cũng là niết bàn thôi. Tu cái gì đâu cho cực. Ba số bây giờ người ta quan niệm vậy đó. Tu cho đã, cực khổ cho đã, chết thì cũng thành con ma nhà quê. Cái đó là cái câu mà người trời ta nghi đó. Anh tu cho đã anh chết, bệnh cũng nhức nhối như thường. Cái người tu bệnh cũng cả 7-8 ngày nhức nhối, trăn trở như thường. Như vậy thì người tu có khác gì người phàm không tu đâu, cũng chỉ cực khổ. Ăn chay ngồi thiền, ăn chay này cử kiên này kia, rồi lại ngồi thiền nhức nhối nữa, rồi từ hết tất cả vật chất bên ngoài, cuối cùng cũng chết thôi. Nhiều khi chết còn khó hơn những người mà người ở ngoài đời người ta không tu. Vậy thì nó khác cái chỗ nào? Quý vị phải tìm hiểu cho rành, để rồi bác người tu là chết luôn, còn chấp dính người tu là chết nữa. Vậy chúng ta tu hay không tu? Giữ giới hay không giữ giới? Có nên kính những thầy tu chân chánh hay không? Kính ở chỗ nào? Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Làm sao dứt cái nghi này? không? Tôi gửi cho quý vị, không? Bữa nay tôi hỏi đó, ai biết thì trả lời bài, không? Còn không biết thì kỳ khác. Rồi tôi cũng không trả lời đâu, quý vị trả bài đúng thì được, không đúng cũng để đó. Rồi chúng ta tiếp tục qua bài kinh 66. Mà muốn qua bài kinh 66 tôi phải đi qua cái trạm xe nữa. Rồi quý vị tôi cũng đưa những câu hỏi, rồi quý vị trả bài, rồi cũng không có trả lời. Chúng ta mới bắt đầu đi 15 hàng chúng sanh, trở lại cho nó rành, để quý vị có một cái nắm cho vững chắc, kêu là trạch pháp. Thì vô tình là quý vị vô quả nhập lưu, quý vị không hay. Nhập lưu là có chánh kiến, là có con mắt phân biệt thiện ác. Rồi quý vị đi nghe pháp quyết, ông sư nào giảng đúng chánh pháp, ông sư nào giảng không đúng chánh pháp, ông sư nào giảng bát nhã giải thoát, sư nào giảng không giải thoát, mình phải biết. Nhất là ích lợi cho mình, sao giúp đỡ mấy bạn đạo mình. Chỉ nói cái đó thì đúng mà không phải giải thoát nha. Cái đó là thiện thôi. Mà nếu thiện như vậy đó thì qua giải thoát không cần thiện sao? Mình phải biết rằng vậy thì chị không tu, chị làm ác qua giải thoát được không? Rồi chị làm thiện qua giải thoát được không? Rồi nếu chị làm thiện mà chị không biết giải thoát, chị có đi tới giải thoát hay không? Mà biết là biết làm sao, tu là tu làm sao? Cái này cả một vấn đề khó khăn cho Phật tử. Thì tôi sẽ giải cho nó rành. Nhưng mà rành mà không rành, bởi vì Phật tử không chịu làm việc. Mà không làm việc thì không có cái chủng tử chân như ở trong linh hồn của mình. Mà muốn có chủng tử chân như thì phải ngồi thiền cho nhiều, cho đều đặn. Ít lắm phải một tiếng đồng hồ, mà đều đặn mỗi ngày phải ngồi. Chứ không phải đi nghe pháp vậy là xong. Tôi đã nói nghe pháp là giống như con trâu ăn cỏ. Tức là tu thì phải có ba điều. Thì cái này là tư thôi. Phải văn, tư là tu. Nghe pháp tôi là văn nghe lỗ tai thôi, mà nó không có vào cái tâm. Nó không có nằm chủng tử trong ai lại, trong linh hồn. Người muốn nằm chủng tử trong linh hồn phải làm sao? Phải trả bài. Nếu quý vị không có chủng tử, quý vị làm sao trả bài được? Mà muốn có chủng tử, muốn trả bài được phải làm sao? Học tới học lui hoài, hồi mình đi học cũng vậy, bây giờ cũng phải vậy. Quý vị muốn trả bài cho ông thầy giáo, cô giáo phải làm sao? Con học một lần không thuộc, thầy ơi. Học 10 lần, 10 lần cũng không thuộc, thầy ơi. 100 lần khi nó đầy ai lại ra, nó nhập tâm rồi thì cái bài thuộc lòng từ trong đó nó ra. Vì mà khi mà gặp thầy, gặp cô, gặp tôi rung cái còn có 50% à, thì phải làm cả 200-400%. Thì dầu có rung nó cũng còn lại 400, nó cũng còn lại 100-200 thì vẫn trả được. Phật tử chưa rành nó chưa mới cầm cái micro lên là rung rồi. Mà có chừng 50-60% thì nó tiêu hết trơn, không còn một cái gì hết. Về học lại xung quân tập nữa của ai cho nó đầy nhóc. Nhưng mà cái đó phải là đạo Phật không? Không, đó là đạo trời thôi. Nắm cái giáo lý cho vững là xả ra thao thao bất tuyệt, chưa phải là đạo Phật. Phải nghiền ngẫm tới lui rồi áp dụng vào trong cái xác thân này, trong cuộc sống này. Chừng nào nó y chang như cái mình giảng thì đây mới là đạo Phật. Thành ra quý vị ít nhất cũng phải tới nhị thiền. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm chưa qua đạo Phật được. Khỏi cần niệm Phật nữa mà vẫn có tiếng niệm Phật, người ta thường lầm cái này là đạo Phật. Không phải. Đây là đạo nhị thiền của cõi trời sắc giới. Đủ điều kiện ắt có và đủ để nhận lại các bất tử. Mà nếu không có thầy sáng bạn lại, không ai chỉ, thì qua tam thiền, qua tứ thiền rồi đi tuốt luốt lên cõi trời vô sắc. Mê mẩn, nó còn ghiền hơn sự kê ma tí nữa. Nó lần lần nó sảng khoái rồi cho mình tương đương với A-la-hán, tương đương với Như Lai, chết. Thành ra xưa Đức Phật trực trận chỗ đó. Tới tứ thiền là nói thôi, các con đừng có vô cõi trời, vô sắc nữa. Cõi này nó không có thân bên ngoài, không có thân bên trong, nó sống bằng toàn là tư tưởng, tưởng tượng. Mộng ảo bao giờ cũng đẹp đẽ, nhưng thực tế nó chua cay. Nếu các con không nhận được cái bất tử, các con không lặng lẽ lắng nghe những cái chua cay thực tế này, các con cho nó là các con thì hỏng. Mà nếu sống bằng toàn tư tưởng không thì chết. Cho xác thân này là tôi của tôi, tự ngã của tôi. Cảm giác là tôi là tự ngã của tôi, tư tưởng là tôi là tự ngã của tôi thì chết. Rồi cho xác thân này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, thì đó là nhập lúc. Rồi cảm giác không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, thì đó là nhất dẫn lấy bất lấy. Còn tư tưởng không phải tôi, không phải của tôi thì A-la-hán, chỉ là sống. Mà sát thân là ai? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Thì nó nhận sát thân là nó, mình nhận sát thân mà không dính mắc thì nhập luôn. Nhưng mà còn kẹt vào sát thân, cảm giác tư tưởng của người trời dục giới thì còn phải luân hồi vậy đó. Nhập lưu còn luân hồi về cõi người trời dục giới. Cái nhất dẫn lại mới thấy cái sắc thân cảm giác của người trời dục giới, không dính mắc vào đó, nhưng dính mắc vào trời sắc giới. Sơ nhị tam thiền phải luân hồi vào đó. Thôi bao nhiêu thôi ha. Thì bây giờ quý vị trả bài cho tôi, để tôi nói hết giờ nữa, tôi tính tóm, tóm hồi nữa còn mình tôi nữa. Thì ở đây tôi có ghi một số tên của quý vị mà từ nhỏ bên cạnh nói hỏi đó, coi nhớ cái vị nào mà giỏi đó, ghi vô đây để tôi kêu. Còn những người nào mới tôi không dám kêu thì phát tâm thôi, đưa tay lên để tôi kêu, rung quá rồi xỉu bậy rồi đổ thừa tôi là không được. Còn mấy người giỏi quá thì biết thì trả lời, không biết nó bạch sư con chưa biết nói thì kỳ khác. Thì ở đây thì ông Thiện Đức, Thiện Khánh, Thiện Minh, Thiện Kiến. Thiện Minh thì chắc không có đi. Như Thiện Đức, Thiện Khánh có trả rồi đó. Ông Thiện Đức nhìn chưa trả, Thiện Khánh thì rồi. Thiện Mỹ, Dân Toàn, Toàn cũng có trả rồi, Thiện Mỹ thì chưa nè. Dân Thái. Còn bên nữ thì có cô Dân Tâm, là ông Trí đó. Còn bên nữ thì có cô Diệu Hạnh, cô Bi. Hai cô này dừng đi trả rồi, cô Bi dừng đi trưa nè. Diệu Thái, Diệu Thái là cô Hoàng. Trí, cô Trí Ngọc, cô này là thời cô Phật Thích Ca nè. Như Nhật, Như Hưng, Như Hưng dừng đi trả rồi, còn Như An thì chưa trả nè. Như Kiểm, cô Hảo, Hảo pháp danh gì không biết. Cô Thiền, này cũng dường như cũng chưa trả nè. Cô Phượng, cô Gấm, Thủy Tiên, Như Đắc. Bên Nam còn có Thiện Giao, Dân Hiện, Thiện Đăng, Thiện Tài. Có chắc có số xíu à, thiếu chút nữa rồi bổ túc sao. Vậy tỉnh xá ai mà thiếu á, chưa có ghi này đó thì ghi vô, đặng vô cái bản cái bản phần thời. Rồi Diệu Đạo, Diệu Đạo rất là chắc là cô Bạch đó chứ. Như Quang, Hiền Ngọc, Mỹ Ngọc, cô Liên Lâm, Liên Hữu. Liên Hữu là chắc là cô Đăng, cô bạn của ông cô Đăng, cô ông dân cao à. Liên Hiếu, Như Trúc, Duyên Ngọc, Giới Ngọc. Ủa, Diệu Đạo, Diệu Đạo là cô ở tòa án thì chắc cô nãy đó. Còn Diệu Đạo đây là cô Bạch, hai cô cũng đạo hết, tên đạo ha. Diệu Đạo pháp danh, cô Bạch thì là cô Xuân Ngọc, cô Khánh Hồng, cô Trung, cô Đăng, cô Thắng, cô Liên Ngẫu, cô Dung. Cái này là ông Minh Cảnh ông viết nè, cho tôi là không nhớ. Rồi đa số là bao nhiêu? Vậy giờ trả cho tôi ha. Thì tôi theo coi theo đây tôi kêu. Còn ai sót thì chút nữa về xá cho biết. Con tính trả mà con không có cái danh sách ở trong này, cho con vô cái danh sách đó, đằng nữa sư kêu. Còn một số mới đó thì cái danh sách này ra lừa coi ai mà nó hợp với mình. Bá Nha Tử Kỳ đó thì theo học.